Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 916, vẫn chưa xong đâu. Chương 916, vẫn chưa xong đâu, không, ngũ quang thập sắc mây hình nấm nổ tung sát na. Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh gầm thét thanh âm đều đăm đăm. Tất cả khai phủ cảnh vương giả, chú mạch cảnh võ giả, cùng cái kia mây hình nấm khoảng cách vô luận xa gần. Tất cả mọi người chỉ có một cái phản ứng, rời xa, cách cái kia ngũ quang thập sắc mây hình nấm có bao xa liền tránh bao xa. Tràng diện kia quá kinh khủng, biến mất, đoàn kia ngũ quang thập sắc mây hình nấm phương viên ngàn mét bên trong. Hết thảy tất cả, đều tại một sát na kia ở giữa toàn bộ biến mất. Vô luận là đám mây còn là cờ xí, lại hoặc là san sát ở nơi đó võ giả. Nhưng là, cái này đoàn ngũ quang thập sắc mây hình nấm tổn thương phạm vi. Không chỉ có riêng là phương viên ngàn mét bên trong hết thảy biến mất, phương viên ngoài ngàn mét võ giả, lập tức bị xung kích đợt cho nhấc lên, cách gần đó cái kia một bộ phận võ giả. Nhục thân trực tiếp chia năm xẻ bảy. Trong lúc nhất thời, đầy trời huyết vũ, đầy trời chân cụt tay đứt, sóng xung kích những nơi đi qua, cơ hồ không có một cái nào người sống. Rất là trọng yếu chính là, mây hình nấm sóng xung kích phạm vi bên trong, vượt qua chín thành đều là hồn hải cảnh võ giả. Đối cái này kinh khủng sóng xung kích căn bản không có bất kỳ cái gì chống cự đương chi lực. Làm cỗ này sóng xung kích đang tỏa ra quá trình bên trong mình suy yếu đến không cách nào đả thương. Người trình độ thời điểm đã phóng xạ đến 3.000 mét bên ngoài phạm vi. 3.000 mét khoảng cách không nhiều, 6 dặm, nhưng là lấy diệt ma linh tiễn oanh kích đưa tới mây hình nấm làm trung tâm. Xung quanh 6 dặm phạm vi bên trong tất cả trường sinh giáo võ giả tận hồ bị thanh tẩy không còn. Chợt có mấy cái trên mặt đất la lên vùng vẫy giành sự sống chính là, cũng là có mấy phần số phận, không có bị cỗ này kinh khủng sóng xung kích làm bị thương yếu hại, tàn phế thân thể mà thôi. Phương viên 6 dặm diện tích nói lớn không lớn, cái phạm vi này bên trong trường sinh giáo võ giả cũng không tính quá nhiều, cũng chính là tụ tập hơn 3.000 người mà thôi. Tính cả vận khí tốt, vị trí tốt, trốn qua một kiếp vị kia. Trên cơ bản, một kích này liền đánh nát trường sinh giáo gần 3.000 người. Như vẻn vẹn chỉ là chết đến 3.000 tên hồn hải cảnh võ giả. Âm Trường Sinh cũng sẽ không như thế đau lòng. Muốn mạng chính là cái kia Nhật Nguyệt Thần Giáo cố ý tuyển định phương hướng. Bởi vì vừa rồi tiếp Nhật Nguyệt Thần Giáo linh phù oanh kích, tụ tập trường sinh giáo tiếp cận một nửa chú mạch cảnh võ giả. Còn có hai tên khai phủ cảnh vương giả. Một nửa chú mạch cảnh võ giả a. Đây chính là trường sinh giáo cột trụ. Tổn thất những người này, liền xem như trận này thắng lợi. Như vậy trường sinh giáo thế lực cũng sẽ không thể tránh khỏi suy sụp xuống. Về phần cái kia hai tên khai phủ cảnh vương giả, càng làm cho Âm Trường Sinh đau lòng vô cùng. Một đoạn thời gian trước hao tốn thiên đại đại giới, mới đổi lấy thực lực cường đại như vậy, để trường sinh giáo khai phủ cảnh vương giả số lượng đạt đến kinh người 13 vị. Ân, tính cả hắn cùng Bùi Vị 13 vị. Không nghĩ tới, đầu tiên là bị Diệp Chân ám sát chết 4 người, hôm nay lại bị Diệt Ma Nguyên Nhung oanh sát rơi mất 2 người. Nguyên bản lớn chiếm ưu thế 12 vị khai phủ cảnh vương giả, lập tức liền suy giảm đến 7 người. Một màn này, để tất cả liên quân tại trong một sát na liền trợn tròn mắt. Là lão phu tính sai. Lão phu cân nhắc đến bọn hắn sẽ vận dụng tại Xích Hỏa Võ Thành xuất hiện Diệt Ma Nguyên Nhung. Nhưng không nghĩ tới là 3 cái, còn là 3 cái tề oanh một cái điểm. Nhất không nghĩ tới chính là, bọn hắn lại còn có số lượng không ít cực phẩm thuộc tính linh tinh. Diêm Vô Cực gương mặt nặng nề, 6 khối. Bản công tử ít nhất cảm ứng được 6 chi khí tức cực độ kinh khủng diệt ma linh tiễn. Mặc dù công kích như vậy còn oanh sát không được bản công tử, nhưng là tuyệt đối có thể cho bản công tử trọng thương lui ra khỏi chiến trường. Bùi Vị gương mặt ngưng trọng, trên trán ẩn có mồ hôi lạnh phát ra. Tình huống vừa rồi quá hiểm. Vu Mộng Sơn cùng Vân Sung Tiêu gân xanh trên trán đồng thời cuồng loạn lên. May mắn oanh là Trường Sinh giáo, nếu là oanh là hai nhà bọn họ, vậy đơn giản, quá tuyệt vời, quá lợi hại. Nhật Nguyệt thần giáo tổng đàn bên trong, nhìn lấy cái này kinh người chiến quả, đầu tiên là thần giáo cao tầng hoan hô lên, ngay sau đó là gần vạn võ giả bình thường hoan hô lên. Hưng phấn tiếng hoan hô, lập tức liền đem Diêm Vô Cực lúc trước luân phiên thi triển mang tới áp lực tâm lý khu trừ đến. Không còn một mảnh, thậm chí ngay cả xưa nay không nói chuyện nhiều Thái Thượng Nhị trưởng lão Thái Hành Xương cũng hưng phấn nói ra, đã chúng ta có diệt ma nguyên nhung bực này lợi khí. Lúc trước loại trình độ kia công kích, lại đến thêm cái 4-5 lần. Tuyệt đối có thể đem đám gia hỏa này đuổi kịp khắp núi chảy. Đâu còn cần phải như thế lo lắng. Nghe được tên này lời nói, Diệp Chân cùng Giản Thiên Hùng đồng thời nở nụ cười khổ. Vừa rồi đồng dạng quy mô công kích, còn 4-5 lần, liền là đem Nhật Nguyệt thần giáo cùng Diệp Chân vốn liếng toàn bộ cho đào sạch sẽ. Đồng dạng trình độ công kích, oanh không ra 4-5 lần tới. Vừa rồi ba thanh diệt ma nguyên nhung một lần bắn một lượt. Hết thảy tiêu hao hết 24 khối thượng phẩm thuộc tính linh tinh. 6 khối cực phẩm thuộc tính linh tinh. 24 khối thượng phẩm thuộc tính linh tinh không cần nhiều lời. Bình thường trên đấu giá hội, một khối thượng phẩm thuộc tính linh tinh có thể đánh ra 1.200 khối tả hữu thượng phẩm linh tinh, 15 vạn khối tả hữu trung phẩm linh tinh. Oanh một lần thì tương đương với 300-400 vạn khối trung phẩm linh tinh. Tiêu hao như thế, đến cái 3-4 lần, Nhật Nguyệt thần giáo vẫn còn miễn cưỡng chịu đựng nổi. Nhưng là vừa rồi cái kia to lớn mây hình nấm sở dĩ có uy lực lớn như vậy, vẫn là bởi vì tăng thêm 6 khối cực phẩm thuộc tính linh tinh nguyên nhân. Một khối cực phẩm thuộc tính linh tinh giá đấu giá cũng không phải là quá cao. 50 vạn khối trung phẩm linh tinh cất bước, giá sau cùng 1-200 vạn khối trung phẩm linh tinh cũng rất bình thường. Nhưng mấu chốt là, không có a, tìm khắp Trường Sinh giáo tồn kho, cũng chỉ có 2 khối hỏa thuộc tính xích viêm linh tinh mà thôi. Diệp Chân lại đem hắn còn sót lại 10 cái cực phẩm linh thuộc tính linh tinh lấy ra 4 khối. Đụng đủ 6 khối. Mới đã đạt thành uy lực này kinh khủng một kích. Diệp Chân cuối cùng còn lại cái kia 6 khối cực phẩm thuộc tính linh tinh, chính là bảo mệnh dùng, sẽ không tùy tiện vận dụng. Nhật Nguyệt thần giáo bản thân đã lại không hàng tồn, cho nên vừa rồi cái kia một kích chí mạng đã không có bất luận cái gì phục chế tái hiện khả năng. Giản Thiên Hùng cùng Diệp Chân mới có thể đồng thời cười khổ. Bất quá, có trước một kích uy hiếp chi lực, diệt ma nguyên nhung chỉ chỗ, liên quân nhao nhao lui lại. Này lại trì hoãn, ba cái diệt ma nguyên nhung phía trên đã một lần nữa ngưng trọng 30 đạo diệt ma linh tiễn. Diệt ma linh tiễn chỉ phía xa chỗ, vô luận là Trường Sinh giáo còn là Thiên La Môn, lại hoặc là Thanh Vân Bảo, nhao nhao chỉ huy võ giả lùi gấp ra ngoài 10 dặm. Mặc dù liên quân cao tầng cũng nghĩ qua vấn đề này, vừa rồi đồng dạng uy lực oanh kích không có khả năng lại xuất hiện. Thậm chí Diêm Vô Cực cũng đang khuyên, nhưng là không có một nhà dám cược. Uy lực này quá kinh khủng. Ngươi Diêm Vô Cực liền chỉ một mình ngươi, tu vi cao tuyệt, tự nhiên không sợ. Thế nhưng là ba nhà liên quân, bên trong một cái liền muốn thực lực đại tổn. Trường Sinh giáo tình huống hiện tại liền là ví dụ, âm Trường Sinh thế nhưng là đau lòng đến chính muốn thổ huyết. Trong chớp mắt, Diệt Ma Nguyên Nhung vừa ra, liền đem ba nhà liên quân chiến thuật biển người cho phá. Dù sao những này hồn hải cảnh võ giả công kích tầm bắn có thể đạt tới không đến ngoài 10 dặm, không có thoải mái nhất chiến thuật biển người. Diêm Vô Cực khuôn mặt đen như đáy nồi. Diêm Vô Cực ánh mắt từ ở đây khai phủ cảnh vương giả trên mặt từng cái đảo qua. Cuối cùng, rơi vào Trường Sinh giáo thượng giới đặc sứ Bùi Vị, Âm Trường Sinh, Vu Mộng Sơn, Vân Sung Tiêu bốn người trên thân. Chư vị, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có chúng ta tự mình liên tục xuất thủ, mới có thể oanh phá Nhật Nguyệt Thần giáo hộ giáo đại trận. Sau đó nhất cử đồ diệt Nhật Nguyệt Thần giáo. Bốn người này tự nhiên minh bạch Diêm Không Chỗ nói tới chính là có ý tứ gì. Chính là muốn bọn hắn đều vận dụng hồn khí đến công kích Nhật Nguyệt Thần giáo hộ giáo đại trận. Chỉ có công phá Nhật Nguyệt Thần giáo hộ giáo đại trận, số người của bọn họ ưu thế mới có thể phát huy tác dụng. Việc đã đến nước này, Âm Trường Sinh tự nhiên là không có chút nào lựa chọn. Ngược lại là Vu Mộng Sơn cùng Thanh Vân Bảo Bảo chủ Vân Sung Tiêu không có lập tức tỏ thái độ. Ta nói hai vị, các ngươi không phải là muốn vào lúc này đổi ý à? Âm Trường Sinh lệ cười rộ lên. Âm huynh hiểu lầm, ta Vu Mộng Sơn lại thiển cận, cũng không phải loại kia lật lọng người. Ta lo lắng chính là ta tu vi không đủ, nhiều nhất chỉ có thể thôi động ta Thiên La Môn chấn tông hồn khí 3 lần. Vu Mộng Sơn nói ra. 3 lần, đầy đủ. Diêm Vô Cực nói ra. Kỳ thật trước đó sở dĩ không có trực tiếp để bọn hắn những này đỉnh tiêm cao thủ thôi động hồn khí công kích, cũng là căn cứ vào nguyên nhân này. Lão Phu không quan trọng. Lão Phu Vân Vũ Tán mặc dù không phải hồn khí, nhưng cũng là một kiện cực phẩm linh khí, uy lực không thể so với các ngươi hồn khí kém bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là lão Phu thôi động nó oanh kích cái vài chục lần, giống như chơi đùa. Vân Sung Tiêu nói ra. Chư vị, vì tận lực giảm bớt chư vị hao tổn, mời mấy vị mệnh lệnh riêng phần mình dưới trướng chú mạch cảnh võ giả cùng khai phù cảnh vương giả cùng chúng ta một đạo công kích. Diêm Vô Cực nói ra. Tốt, tốt. Đám người ứng thanh đồng thời một trận la lên. Các thế lực lớn tinh anh võ giả toàn bộ tụ tiến lên đây. Bất quá, lần này, bọn hắn lại đã có kinh nghiệm, mỗi tên võ giả ở giữa đều được chia rất mờ, liền xem như lại bị Diệt Ma Nguyên Nhung oanh kích, cũng sẽ không giống là trước kia như thế bị tận diệt. Dù sao Nhật Nguyệt Thần giáo một phương Diệt Ma Nguyên Nhung chỉ có 3 cái mà thôi. Chư vị, chuẩn bị đi, theo Diêm Vô Cực quát khẽ một tiếng. 5 đạo nhan sắc các loại quang hoa đột nhiên liền hiển hiện đến đám người trước người. 5 đạo để võ giả bình thường toàn thân trên dưới, từ trong tới ngoài đều run rẩy khí tức, phô thiên cái địa tràn ngập ra. Trong đó, lấy Bùi Vị món kia hồn khí xích hỏa lưu tinh ấn cường đại nhất. Đương nhiên, cũng không phải xích hỏa lưu tinh ấn phẩm giai cao nhất, mà là chỉ có Bùi Vị có thể đem hồn khí lực lượng triệt để phát huy ra. 4 kiện hồn khí, 1 kiện cực phẩm linh phẩm khí tức xuất hiện sát na. Giản Thiên Hùng sắc mặt cứng lại, một cái vụt sáng, Nhật Nguyệt Thần đàn liền bay tới Giản Thiên Hùng đỉnh đầu. Nhật Nguyệt Thần Quang Châu tựa như là khảm nạm tại Nhật Nguyệt Thần đàn ngọn tháp một cái bảo châu. Trong chớp mắt liền để Nhật Nguyệt Thần đàn quang mang vạn trượng. 2 bên lăng không giấy lên kim, trắng nhị sắc hư viêm, tản ra cực kỳ bàng bạc khí tức. Tu vi bão táp đến khai phủ cảnh thất trọng về sau, Giản Thiên Hùng thôi động lên Nhật Nguyệt Thần đàn đến đã dễ dàng mấy lần. Giản Thiên Hùng thần sắc cũng ở trong nháy mắt này trở nên ngưng trọng vô cùng. Diêm trưởng lão, các ngươi đây là muốn nhiều người khi dễ ít người đúng không? Diệp Chân Thanh âm đột nhiên vang lên, làm cho tất cả mọi người thần sắc đều trở nên có chút ngoài ý muốn. tiểu tử, ngươi lại phải đùa nghịch hoa dạng gì? Lão phu liền là nhiều người khi dễ ít người thì thế nào? Diêm Vô Cực không muốn cùng Diệp Chân đấu võ mồm, một lòng một ý đại lực thúc dục trước mắt hồn khí Diêm La Bút, để Diêm La Bút khí tức điên cuồng kéo lên lấy hoa văn, đương nhiên sẽ không, chỉ là có một việc quên nói cho Diêm trưởng lão. Tiểu tử hôm nay chuẩn bị cho ngươi đại lễ, vẫn chưa xong đâu. Nói, Diệp Chân thu hồi tiếu dung, chững chạc đàng hoàng hướng về phía trong hư không một chỗ xa xa vái chào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.